Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, ác biến. Trương Hoài Nhân rất biết cách nói chuyện, hắn thao thao bất tuyệt nói tất cả đều là chút cao thâm mạt chắc đồ vật. Đừng nói là ký giả, cũng là bên cạnh mấy cái thầy thuốc đều không nghe qua hiểu. Mặc kệ như thế nào, đề tài cuối cùng là tròn đi qua, Trương Hoài Nhân mang theo ký giả rời đi, thế nhưng là đi không bao xa, y tá vội vàng đuổi theo, thở không ra hơi mà nói, chủ nhiệm không tốt, bệnh nhân đột nhiên đại xuất huyết, tình huống vô cùng nguy hiểm. Cái nào bệnh nhân, cũng là 8 giường cái kia. Vương Tiểu Nha lần nữa bị đưa lên phòng cấp cứu. Lần này ký giả đài truyền hình toàn bộ hành trình ghi chép quá trình giải phẫu. Tiểu Nha lồng ngực lần nữa bị mở ra. Các bác sĩ toàn lực cứu giúp, nhưng chính là ngăn không được máu. Tựa hồ lại trở lại lần trước cục diện. Dương Úc San biết Tô Dương tại bệnh viện, cho nên biết được Tiểu Nha bệnh nặng tin tức về sau, chuyện thứ nhất cũng là đi tìm Tô Dương. Tô Dương giờ phút này ngay tại trong phòng bệnh Bồi Mộng Linh bọn người nói chuyện phiếm đem chuyện. Cười đâu, nhìn đến Dương Úc San cùng Vương Hải vội vàng chạy vào. Không khỏi cười nói, vội vàng hấp tấp làm sao? Vương Hải đột nhiên quỳ tới đất phía trên, trầm giọng nói, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Không nên, máu ngăn không được, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhiệt độ cơ thể thấp hơn điểm tới hạn. Tranh thủ thời gian truyền máu a. Chủ nhiệm không tốt, dự phòng huyết tương đã sử dụng hết. Nhanh đi khác bệnh viện lấy. Giờ này khác này, nằm tại cấp cứu trên đài Vương Tiểu Nha đã nguy cơ sớm tối. Lại một lần nữa cùng tử thần ôm nhau. Làm tim đập đình chỉ. Làm hết thảy quy về lặng im thời điểm. Tất cả mọi người nói không ra lời. Bang, lại có người xông tới. Tô Dương cũng không kịp thay đổi chế phục, mang khẩu trang thì tiến đến. Ngươi là ai? Không có ta cho phép ai để ngươi tiến đến. Trương Hoài Nhân hướng về phía Tô Dương giống to. Cút! Tô Dương tiện tay đem Trương Hoài Nhân đào đến một bên. Sau đó đối đằng sau cùng lên đến Vương Hải nói ra. Đem ra hỏa này kéo ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Đối với mình cừu nhân, Vương Hải là không biết thủ hạ lưu tình. Bắt lấy Trương Hoài Nhân cánh tay đem hắn kéo ra ngoài. Làm cái gì? Thả ta ra, nơi này là bệnh viện. Ta muốn cáo các ngươi, không biết vì cái gì. Trương Hoài Nhân thanh âm tại thời khắc này tổng lộ ra đặc biệt chói tai. Rút ra tích máu, Tô Dương một bên ra lệnh vừa bắt đầu thi châm. Mười mấy cây mềm đạp ngân châm trong nháy mắt thẳng lên biến đến cứng rắn không gì sánh được. Theo Tô Dương hai tay động tác vô cùng tinh chuẩn cắm vào bệnh nhân các nơi huyệt vị. Ngân châm bám vào chân khí, cho nên mới có thể tạo được phong huyệt vị hiệu quả. Một bộ ngân châm sử dụng hết, Tiểu Nha máu quả nhiên là ngừng. Truyền máu, Tô Dương lần nữa ra lệnh, huyết tương đã sử dụng hết. Phụ trách truyền máu thầy thuốc nói ra, đã phái người đi nó bệnh viện lấy. Tô Dương nhíu mày, thản nhiên nói, các loại máu đưa tới bệnh nhân đi sớm gặp Diêm Vương. Đi lật phía dưới tư liệu, nhìn trong bệnh viện có hay không đồng loại nhóm máu. Ta máu là được rồi. Dương Úc San nói ra, ta trước đây không lâu kiểm tra sức khỏe qua. Huyết dịch không có bất cứ vấn đề gì. Quất ta máu đi. Dương Úc San nhóm máu cùng Vương Tiểu Nha ghép đôi. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết dịch vấn đề giải quyết. Vậy kế tiếp cũng không có cái gì nguy hiểm. Tô Dương sử dụng chân khí giúp Tiểu Nha một lần nữa miêu tả một lòng mạch phụ trách vận chuyển. Huyết dịch, loại phương pháp này cùng trái tim bắc cầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trái tim bắc cầu dựng là kim loại cầu. Mà Tô Dương bắc cầu lại là chân chính mạch máu, không có bất luận cái gì tác dụng phụ cùng hậu di chứng. Tiếp tục 3 giờ phẫu thuật rốt cục kết thúc. Vương Tiểu Nha ấu tiểu sinh mệnh có thể xuống tới Bệnh viện Nhân dân Trương Hoài Nhân chiếm cứ người khác chữa bệnh thành quả. Y học giới sỉ nhục. Bệnh viện Nhân dân mua danh chuộc tiếng, ngày thứ hai giấy báo đầu đề phía trên ghi chép toàn bộ. Đều là những vật này. Ngày thứ hai Tô Dương đi bệnh viện thời điểm không có nhìn thấy Trương Hoài Nhân. Hoài Nhân người xấu, lấy dạng này tên có thể không gặp xui sao? Triệu phụ thân thể đã triệt để khôi phục. Tô Dương sáng sớm phía trên liền đến bệnh viện, sau đó làm thủ tục xuất viện. Tô Dương lái xe chở Mộng Linh người một nhà trở lại biệt thự. Sau đó bị Tô Tranh đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Tranh cùng Mộng Linh đều có ý che giấu tung tích. Tranh tử chỉ là Tô Dương muội muội, Mộng Linh thì là Tô Dương bạn gái. Giữa trưa thời điểm, Tô Dương đăng nhập trò chơi. Tử Diễm lôi rực mã đẳng cấp thăng rất nhanh. Những ngày này một mực mang theo nó cày phó bản soát boss. Hiện tại đã lên tới cấp 50. Cấp 50 Tử Diễm lôi rực mã cho Tô Dương cung cấp 2.500 điểm HP. Cái này khiến Tô Dương cái này cung tiễn thủ biến đến càng ngày càng kiên cố. Thiên không chi thành, lục giã chi xâm, đại địa chi thành, ma pháp chi đô. Tứ địa mới Tô Dương chỉ đi thiên không chi thành cùng lục giã chi xâm. Hôm nay hắn muốn đi đại địa chi thành đi loanh quanh. Mênh mông sa mạc, bị mặt trời phơi nóng hổi. Kim hoàng sắc bão cát bay múa bốc lên. Tựa như là từng cái hàng dài trên không trung tàn phá bừa bãi. Trong sa mạc sinh hoạt rất nhiều nhục thuẫn hình quái vật. Quái vật tuy nhiên khó giết. Nhưng thắng ở an toàn, cho nên mới nơi này luyện cấp người chơi cũng không ít. Ngồi cưỡi chiến mã tại trên sa mạc phi nhanh, không buồn không lo rất là khoái hoạt. Trong sa mạc có boss, Tô Dương lần theo tiếng nổ mạnh chạy đến, sau đó liền nhìn thấy một nhóm người ngay tại liên thủ đối phó một đầu dài mười mấy mét màu đen. Hạt tử, cái kia hắc hạt lại là cấp 100 tử cấp hy hữu boss. Ta vận khí này thật đúng là tốt không lời nói a. Tô Dương cười rộ lên. Cấp 100 tử cấp boss có thể bạo sách kỹ năng toái phiến. Hắn có thể không muốn hắn đồ, vật. Nhưng sách kỹ năng toái phiến lại vô cùng thực sự muốn có được. Cho nên trận chiến đấu này hắn cũng muốn tham gia đi vào. Thiên hành công hội người. Tô Dương nhận ra nhóm người này thân phận. Cầm đầu không phải là thiên hành cửu ca sao? Thiên hành cửu ca là nổi danh có tiền, mà lại cho tới bây giờ thì không đem tiền làm tiền nhìn. Chỉ cần là mình thích đồ vật, đắt đi nữa cũng cần mua tới. Có người nói hắn ngốc, nhưng tránh thức giải hắn nội tình người nhưng xưa nay không cho là như vậy. Thiên hành cửu ca có kỵ sĩ tình kết, sao tâm lý phức tạp. Cho nên hắn chơi nghề nghiệp cũng là kỵ sĩ, một thân trang bị đỏ cả, cường hóa cùng tẩy luyện thuộc tính vậy cũng là một đỉnh một tốt. Nghe nói hắn dưỡng 10 cái kỵ sĩ, toàn bộ đều là đưa cho hắn kiếm lời tẩy luyện phù tẩy luyện trang bị. Cái kia 10 cái kỵ sĩ cũng là hắn cỡ nhỏ, chẳng qua là có người một mực tại giúp hắn chơi mà thôi. Giờ này khắc này. Thiên hành cửu ca cùng mấy cái khác, kỵ sĩ thuẫn chiến sĩ làm MT vây quanh hạt tử. Thiên hành cửu ca là chủ tăng. Hạt tử công kích đánh ở trên người hắn chỉ có thể tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn. Hắn lượng máu hạn mức cao nhất cũng đã hơn vạn. Đằng sau có 5-6 cái vú em giúp hắn tăng máu. Theo trước mắt loại này cục thế đến xem. Chi đội ngũ này tựa hồ có thể xử lý hạt tử. Nhưng hạt tử dù sao cũng là cấp 100 tử cấp hy hữu quái vật. Công kích cao đạt 5-6.000 điểm. Một cái đại chiêu độc thứ phong lâm rơi xuống. Giòn ra vú em cùng cung tiễn thủ thương pháo sư cơ hồ là trong nháy mắt chết mất một nửa. Tô Dương ở phía xa vụng trộm cất giấu. Yên tĩnh chờ đợi thiên hành cửu ca nhân mã một chút xíu chết đi. Các loại ước chừng 10 phút đồng hồ, gặp thiên hành cửu ca người đội ngũ còn thừa lại 8 cái tinh anh. Hắn dự định xuất thủ.